Xà Quân, chương 43, góc truyện audio.com. Nguyền rủa ba cũng thực đáng sợ sao? Vị hàng xóm hảo tâm kia lại một lần nữa gõ cửa. A Quân, đúng vậy, tại sao cậu? Hàng xóm phát hiện A Quân y quan không chỉnh. A Quân mặt không đổi sắc. Ta tưởng hát phiến, AV, nên mới bắt trước làm thử về sau mới phát giác là nguyền rủa ba. Hàng xóm, cố gắng không để ý tới vị hàng xóm đang bày ra vẻ mặt di ong kia nữa. A Quân đã đóng cửa lại. Say rượu hỏng việc, A Quân cố gắng lục tìm trong trí nhớ về chuyện tối hôm qua. A Quân chỉ nhớ bọn họ uống rất nhiều rượu. Ai cũng say, tối hôm qua mông mông lung lung. Giống như cái gì đều không có làm, lại giống cái gì cũng đều đã làm. Ở trên giường tìm được một chút dấu vết. Dường như là mới để lại, cũng dường như là đã để cách đêm rồi. Hơn nữa dấu vết sinh ra tựa hồ là tự nhiên, lại tựa hồ là bị động, hẳn là chính mình gây ra đi, lại không nhất định không phải Xà Quân làm, hình như là nên xin lỗi Xà Quân đi, lại giống như chính mình mới là người đáng được xin lỗi. Chúng ta đêm qua có hay không? A Quân nhịn không được hỏi, y trả lời một đáp án rất vô trách nhiệm. Ta không biết, bất quá không quan hệ, dù sao ta lúc là xà thì cũng không có nằm chỗ đó. Xà Quân nói như vậy, tôi hình như không có điểm nào không khỏe, anh có thể để cho tôi kiểm tra một chút được không? A Quân còn có tâm tư nghiêm túc nghiên cứu tình hình thực tế. Ngươi nói ra những lời này mà cảm thấy không có vấn đề gì sao? Xà Quân phản đối, kỳ thật Xà Quân cũng buồn bực. Bởi vì hắn cũng say đến bất tỉnh nhân sự. Chuyện tối hôm qua, chắc chỉ có ông trời mới biết. Cách chương.